những cô nàng xinh đẹp tương đương mũ, mũ tương đương. Chương 1, dàn mỹ nhân, mỹ nam đụng độ, P1. Góc chuyện audio.com. Chương 1, ê mày đi chơi đâu không chán quả à, Khiết Băng vắt chân lên bàn. Miệng nhai cao su, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím. Hiện tại tụi nó đang trò chuyện qua video trên Facebook. Hàng đống bình luận trong bức ảnh nó vừa chụp hôm qua khi đang đi phượt khiến nó đau hết cả đầu. Chấm, ai bảo đẹp để làm chi? Chơi đâu bây giờ? Đi học cũng chán mà ở nhà cũng chán. Khánh Vi chút nốt mấy miếng bim bim vào miệng nói. Tao đang bị papa yêu quái của tao nhốt trong phòng vì cái tội dám đi chơi về khuya đây nè. Ngọc Nhi chán nản ôm con gấu bông nói. Tụi nó không hẹn mà cùng thở dài. Tưng, cái bóng điện 1000W kép bỗng xuất hiện trong đầu tụi nó. Tụi mày thì thế nào? Ngọc Nhi cười một cách rất đều. Đi luôn chứ còn chờ gì nữa. Khiết Băng vui sướng nhảy xuống giường. Tụi nó gập laptop lại. Như là hiểu ý của nhau cùng lúc mở cánh tủ ra chọn bộ quần áo nào mà thoải mái. Dễ vận động nhất nhưng vẫn phải mang chút gì đó dễ thương. Khiết Băng chọn cho mình một chiếc áo phông trắng mix cùng baggy vải màu đen và áo sơ mi trắng. Phụ kiện kèm theo là giày lười màu trắng, đế màu đen, mũ nấm màu đen, đồng hồ thể thao. Khánh Vi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu sữa, và một chiếc áo thun sọc trắng đỏ được vắt hờ hững qua cổ. Phụ kiện kèm theo là đôi giày cao cổ đế bánh mì màu đen. Chiếc túi xách đeo chéo vô cùng dễ thương với hình ảnh chibi là một nhóc cận. Ngọc Nhi chọn một chiếc áo tăng, tóc có in chữ Beautiful Mix cùng với quần yếm rách bụi bặm. Phụ kiện kèm theo, mũ tròn vành nhỏ, túi đeo chéo, vòng tay cá tính, tụi nó mỗi đứa cầm một chiếc chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà vào gara lái xe. Ngọc Nhi có phần phải khó khăn hơn khi phải lèn cái người canh trước cửa nó để ra ngoài. Ba chiếc xe với ba hãng nổi tiếng khác nhau lao vun vút trên đường. Nổi bật trong con đường cao tốc này, Acura NSX là chiếc mà Khiết Băng đang điều khiển. NSX có màu đỏ nổi bật trong ánh nắng. Tổng sức mạnh mà Acura NSX sở hữu là 573 mã lực. Có thể đạt tốc độ tối đa 307 km/h. Ferrari F12 TDF có màu vàng kim do Khánh Vi điều khiển. F12 TDF là bản đặc biệt của F12 Berlinetta với 799 xe được sản xuất nhằm vinh danh giải đua ô tô thể thao của Pháp. Chữ TDF trong tên xe là viết tắt của Tour de France Automobile. Ngọc Nhi lái chiếc xe có tên là Chevrolet Corvette Stingray. Corvette Stingray tích hợp công nghệ kết nối Apple CarPlay với màn hình hiển thị cảm ứng 8 inch Mylink. Theo đó, tài xế có thể truy cập vào Apple Maps, eMessage, gọi điện và nghe nhạc từ màn hình của xe. Ba chiếc xe song song trên con đường lớn như là làm bá vương của cả con đường. Tụi nó đỗ xe trước cổng trường Hàn Lâm, ngôi trường gần trường nó. Vì là chủ nhật nên không có ai. Tụi nó quyết định vô trường này chơi một chút. Khiết Băng dẫn tụi nó đi bằng một cánh cổng bí mật mà chỉ nó mới biết. Cánh cổng mà nó nói chính là cái cổng bé xíu nằm trong một bụi cây bị cỏ che hết đi. Xung quanh đều là rêu. Ngọc Nhi vốn bị bệnh sạch sẽ nên khi nhìn thấy mấy thứ này mà không khỏi ghê tởm. Tao không vào bằng cái cánh cổng đó đâu. Bẩn chết đi được, Ngọc Nhi lùi lại về phía sau nói. Thế mày đứng đây canh cho tụi tao nhé. Khi nào có người đến gần thì báo cho tao biết. Khánh Vi mỉm cười nói. Ừ, thế cũng được đó, lúc đầu tao cũng nghĩ là mày mắc bệnh sạch sẽ nên không dám chui vào đâu. Nên tao cũng nghĩ giống như Nhi, để mày ở đây canh cổng cho tụi tao. Khiết Băng nói với cái giọng rất chi là bình thản. Ngọc Nhi do dự, vừa muốn vào nhưng lại cũng không muốn vào vì nó bẩn. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ nhỏ đã quyết định chui vào. Chiến thắng chính là vượt qua được giới hạn của bản thân. Được rồi để tao chui trước, Ngọc Nhi hùng hồn bước lên trên hai tụi nó rồi ngồm xổm xuống vén bụi cỏ ra. Tay cứ chần chừ mãi mà không chạm vào cửa, Khiết Băng và Khánh Vi thấy thế liền đẩy người nó về phía cửa và... Ngọc Nhi hét lên, hai tụi nó đẩy hơi mạnh nên cả người nhỏ bị đẩy ngã xuống đất. Đất cát bám đầy quần áo, trời ơi, đây là lần đầu tiên nhỏ bị bẩn như thế này đấy. Tụi mày, đi chết đi, Ngọc Nhi đứng dậy hét lớn. Khánh Vi và Khiết Băng sợ quá liền chạy đi. Đây là lần đầu tiên hai tụi nó thấy nhỏ nổi cơn điên như vậy đấy. O không o, Nhi ơi mày bình tĩnh đi. Tụi tao không cố ý đâu mà. Mày mà hét nữa là tí nữa có đám người lắm chuyện xô ra đây đấy. Khánh Vi nói, đồng thời lùi một bước. Tụi mày, Hù bình tĩnh, được rồi hai tụi mày mở cửa vào trước đi. Tao vào cuối cùng, Ngọc Nhi hít thở thật sâu nhường đường cho hai tụi nó. Nhưng mà mày đừng cắn, à nhầm đừng đánh tụi ta nha. Tội nghiệp, Khiết Băng lấp sau một cái cây nói. Ok ok vào trước đi, Ngọc Nhi nói rồi đứng qua một bên. Lúc này hai tụi nó mới dám thò người ra tiến lại gần cái cửa nhưng cũng đề phòng nhỏ. Khiết Băng đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi chui vào. Sau đó đến lượt Khánh Vi. Ngọc Nhi quỳ gối xuống nhưng không dám chui vào. Khánh Vi thấy lâu quá nên lại thò đầu ra khiến nhỏ giật mình. Sao không chui vào, nhanh lên có người phát hiện bây giờ. Khánh Vi nói xong thì lại rụt đầu vào. Ngọc Nhi tự nhủ bản thân phải thật cố gắng. Rồi với sự giúp đỡ của hai con bạn mà nhỏ cũng chui được vào cánh cửa bé xíu này, cách chương.